Chúng ta nhận diện quá mình như vậy. Trong khi mà cái sự nghe như vậy đó, chúng ta hoặc là chúng ta thực hành, nếu mà chúng ta thực hành thì cái chỗ là thanh tịnh thân tâm để tập nhận diện cái nhĩ thức nó như thế nào, thì chúng ta sẽ tập nghe cả hai cái. Bởi vì chúng ta đang tập chú tâm vào trong cái việc là nghe pháp, thì cái dòng tâm ý của ta, ý căn của chúng ta lúc này là hướng vào trong cái lời chúng nói. Thì khi đó là có cái sự để ý là chúng ta nói là ý căn hướng về cái chỗ này. Thành ra khi đó là cái sự nghe nó hướng vào trong cái âm thanh thứ này, chứ không phải âm thanh thứ trên. Thành ra khi đó là chúng ta cần phải biết là có cái sự để ý nằm ở trong cái chỗ là sự nghe của chúng ta. Nhãn thức, chỉ thức là tới gì? Tỷ thức. Tỷ thức tự nhiên là cái sự gì? Ngửi cái mùi hương. Sự ngửi mùi hương nha. Thì như vậy là do duyên có cái lỗ mũi và có cái hương phía ngoài thì sanh khởi ra cái sự là rõ biết cái mùi hương đó. Rõ biết cái mùi hương đó. Chúng ta nhận diện ra pháp không? Sự rõ biết cái mùi hương đó được gọi là tỷ thức. Rồi khi mà chúng ta ăn một cái món ăn vào trong miệng của mình, thì khi lưỡi tiếp xúc với lại cái vị thì sanh ra cái sự rõ biết. Sự rõ biết hay là sự biết cái vị đó. Khi thân xúc chạm với lại quần áo hay là xúc chạm với lại vật chất tứ đại phía ngoài thì sanh ra cái gì? Rõ biết cái sự xúc chạm giữa tay và bàn. Cái sự xúc chạm đó được thức rõ biết. Để chúng ta giải thích cho rõ phần ý nghĩa đó, chứ không phải rõ biết thân, không phải là rõ biết thân, mà rõ biết cái sự xúc chạm đó. Sự rõ biết, sự rõ biết sự xúc chạm giữa thân và tứ đại. Và do duyên ý, do duyên ý và do duyên các pháp. Các pháp ở đây là gì? Ý nghĩ là tâm giá đó, sự tập trung, họ tưởng hành đó. Do duyên ý tiếp xúc với lại những cái tư cực, tư tưởng, những tình cảm, những suy nghĩ, cảm xúc bên trong, sanh ra sự rõ biết những các pháp đó. Sự rõ biết họ tưởng hành, sự rõ biết đó được gọi là ý thức. Như vậy là chúng ta có tất cả là 6 thức. Có ai không rõ điều này không? Ai chưa được rõ điều này không? Chúng ta đang nghe lời cháu nói đúng không? Đó gọi là gì? Nhĩ thức. Nhĩ thức. Nhớ không? Vừa rồi khi nghe cái âm thanh tiếng chuông điện thoại, vừa rồi trong chúng ta người nào có khởi lên cảm họ? Ai khởi lên cảm giác? Ai tâm dao động trong khi nghe tiếng chuông điện thoại vừa rồi? À, đúng rồi, tốt lắm. Nghe tiếng chuông điện thoại vừa rồi, tâm ai dao động, tâm ai khởi lên suy nghĩ, tâm ai khởi lên cảm giác? À, rồi có dao động không? Dao động có quay lại gì không? Thật ra là cái miệng hình thành trong quyển kế chúng ta nhận diện mình từng giây từng phút, đúng không? Rồi câu hỏi của cháu vừa rồi, ai phải lên sự mắc cười? À, chúng ta có thấy cảm giác trong người mình rất khác với cảm giác không mắc cười không? Có không? Cái đó được gọi là gì? Cái cảm giác cười vừa rồi đó là thọ, đúng không? Bây giờ hiện tại bây giờ cái cảm giác cười trong ai đó mà vẫn còn. Cảm giác cười là một cái cảm giác dao động. Vậy trong ai thấy cái cảm giác động đó trong mình vẫn còn? À, ai cảm giác cười trong người hết rồi? Hỏi lại rồi. À, bây giờ có thấy cả các cười trong đường không? Thấy không? Tập những gì đó nha. Khi mình cười, tập những gì, cảm giác cười trong người mình như thế nào. Bây giờ ai thì diễn tả cảm giác cười trong người mình như thế nào? À, nó lại vui rồi sao nữa? Dễ chịu, thoải mái. Rồi sao nữa? Thích thú. Ừ. Dạ, khoan khoái. À. Cái việc học trong quận của chúng ta đó là để làm gì? Để cho chúng ta nhận diện mình được như vậy. Trong từng giây, từng phút, trong khi căng trần cảnh tiếp xúc với nhau, mình nhận diện ra được nội tâm của mình. Nếu chúng ta không học nhận diện được như vậy, thì lúc nào tâm của chúng ta chỉ biết chạy ra phía ngoài mà không xoay lại mình. Thành ra cái việc trao hỏi như vậy là những cái cơ hội để chúng ta tập nhận diện về mình. Và sau khi rời khỏi buổi học này, chúng ta sẽ biết tập nhận diện về mình trong từng giây phút của cuộc sống. Chỉ một cái cười trong chúng ta thôi mà bao nhiêu những cảm giác, những cảm xúc, những tư tưởng sanh khởi trong mình. Đúng không? Và còn là một cái gì nữa? Cái cười. Vui, thoải mái, khoan khoái, dễ chịu, mát mẻ, tim đập mạnh, còn cái gì? Cười. Trong vấn đề cười thì chúng ta có thấy mà trạng thái tâm hứng khởi, thích thú. Và gì nữa? Dao động trong đó nữa. Tâm hứng khởi tất nhiên là cái trạng thái tâm đó nó hướng về lên trên mà làm như là nó muốn dao động, nó muốn kích động với nó vậy đó. Đó là tâm hứng khởi là như vậy. Và thật ra khi mà mình cười á, là những cái tế bào của cơ thể của mình, tế bào thần kinh nó giãn ra nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà chúng ta có được những cái cảm giác thoải mái, khoan khoái, dễ chịu như vậy. Là những cái sự mà co cứng, những cái sự căng thẳng trong cơ thể chúng ta nó được buông ra, nó được giả, nó được xả ra hết. Ở đây chính vì vậy mà cười là làm cho cái sự thoải mái, nhẹ nhàng của thân và tâm nó diễn ra. Cho nên nó một nụ cười và người khai thức bổ là vậy đó ha. Và như vậy đó là cái ví dụ để mà con cho chúng ta thấy là khi mà cái việc mà chúng ta tập nhận diện mình nó vững thì nó có những cái lợi như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta thực hành, chúng ta ngồi yên và xem lại cái hơi thở của mình. Và sau đó chúng ta cho con biết là khi xem lại chúng ta thấy được cái gì trong đó ha. Rồi, đừng ngủ nha. Rồi, bị đỡ lên thì vậy. Cảm nhận cái hơi thở thôi. Dạ. Để cái mà nó lên xuống vậy thì ban đầu tôi đã tạo thói quen chú tâm một cái bụng. Tuy nhiên là lúc vừa rồi là chú có cái sự chú tâm vào trong cái cảm giác của cái bụng đúng không? Vậy thôi, đó là hơi thở, vậy thôi. Có cái gì khác nữa không? Có tập nhận diện được cái gì trong cái việc quay về trong sự chú tâm không? Cảm giác thân và tâm thế nào? Là như thế nào? Thân là mình thấy cái cảm giác mà trong người mình nó không có nó bình thường này, nó an lạc. Còn cái tâm thì thấy là nó định phần nào trạng thái như thế. Dạ. Tốt lắm. Tưởng. Bây giờ thì nó cũng có cái đấy thì đăng ký. Thì cái vấn đề mà tưởng thì không tưởng nhiều. Câu nói vừa đời đúng không? Không đúng như thế nào? Trong lúc đó có tưởng không? Có. Tưởng đó như thế nào? Cái hình ảnh lên xuống của cái bụng. Đúng rồi đó. Như vậy cái tưởng lúc đó là có cái gì? Có hình ảnh của bụng và hơi thở. Lúc đó là đang có cái tưởng nó hiện hữu. Chúng ta rõ không? Thật ra nếu bỏ không có tưởng là đúng không? Không. Bây giờ làm lại một lần nữa nha. Làm lại một lần nữa mà trong cái sự là quay về theo dõi hơi thở để nhận diện năm quẩn. Nhận diện năm quẩn là tập gì? Hiểu biết về bản thân mình, hiểu biết tự thân mình, hiểu biết thân và tâm của chính mình. Nếu chúng ta không hiểu biết được tự thân mình thì những cái mà chúng ta đang học, đang hành, đang tu tập gì đó đều là những cái được làm trên gì? Ngọn thôi. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được tự thân mình thì sự tu tập của chúng ta mới gọi là tu tập đến tận cái gốc rễ của tự thân, của thân tâm. Nếu không hiểu được tự thân mà tu tập bất cứ cái gì thì cũng là ngọn. Hiểu được tự thân rồi tu tập cái gì thì cũng là gốc hết á, cũng là chẳng hết á. Thật ra hiểu tự thân rất là quan trọng. Chúng ta rõ mà hiểu tự thân rồi thì nó trở thành chánh định. Niệm Phật nó trở thành chánh niệm. Khi chúng ta không hiểu tự thân mà chúng ta ngồi thiền thì nó trở thành tà định. Niệm Phật nó trở thành tà niệm. Thật ra việc hiểu tự thân là quan trọng nhất. Hiểu tự thân có nghĩa mang cái điều gì? Thành tựu về chánh kiến. Cho thành tựu chánh kiến là cái gì nó cũng đúng hết. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục thực hành nó lại theo dõi cái hơi thở. Nhìn nhận cái hơi thở, về cái hơi thở, nhận diện thân tâm. Và xem lại trong đó chúng ta nhận diện không muốn được cái gì. À, chúng ta tiếp tục thôi. Rồi, con mời chúng ta thử chia sẻ giùm con. Cái ngồi vừa rồi chúng ta thấy gì? Như vậy là vừa rồi chị không có nhận diện cái mũi hả? Cái cảm giác lạnh đó có đưa đến cho chị một sự khó chịu không? Nó lạnh là chỉ là thuần là mình rõ biết cái cảm giác nó thôi hay là có cái sự khó chịu không? Rõ biết thì như vậy là nó không thuộc khổ thọ. Khi nào mà trong cái sự và cái cảm thọ đó cho chị cái sự bức xúc khó chịu đó thì nó mới là khổ thọ. Thì nó thì như vậy thì cái cảm giác nó mới nằm ở chỗ là cái thọ không khổ không lạc. Thì là chỉ có cái sự bức xúc khó chịu trong đó mới là khổ thọ. Thì chúng ta nhìn trong cái pháp này nè, thấy cái chuyện đó lạnh. Chuyện này chúng ta cũng vẫn thường hay thấy đúng không? Chúng ta vẫn thường hay thấy cái chuyện đó lạnh đúng không? Như vậy thì năm quẩn hoạt động như thế nào trong cái gọi là kêu trong cái khẩu hành này? Mình cảm giác cái chân nó lạnh thì nó có cái thọ trong đó. Và thấy có nghĩa là trong lúc đó có cái tưởng của cái chân này. Tại sao mà cháu không thích kỹ như thế này? Tại sao? Tập cho mình nhận diện được sự vận hành của thân hành, khẩu hành, ý hành của mình là cái gì. Hàng ngày chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta không biết vì sao có sự vận hành đó trong mình đúng không? Thành ra là cái ngày mà khi cháu chỉ rõ bởi vì cái buổi của chúng ta được gọi là buổi gì? Thực hành nhận diện năm quẩn. Và cái sự thực hành này là chính là cái sự hoạt động của đời sống của chính mình. Và chúng ta không hiểu đó, chúng ta gọi là sống động trên trời. Đúng hay không? Cái thật mình không thấy được cái này, mình tối ngày cứ gọi là phóng quan chiếu kiến bên ngoài không à. Mà không có chiếu kiến ngũ quẩn. Thành ra Bát Nhã Tâm Kinh kêu mình là gì? Chiếu kiến ngũ quẩn. chỉ dạy không có sao nha, chỉ nó lâu lắm, dạy không nó lâu lắm. Chỉ cái người trước thuần thục rồi mới dạy không. Chưa thuần thục thì đừng khoan niệm đến chữ dạy không. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến của quẩn dừng đi, đừng nên tụng phần sao. Tại vì phần sao chúng ta chưa tới. Mà đọc phần sao thành ra là mình đi quá đà cái địa vị của mình, cái vị trí của mình. Thành ra chiếu kiến của quẩn dừng, dạy không hoạt động. Bây giờ chúng ta đang chiếu kiến của quẩn đây. Chiếu kiến của quẩn là nhìn lại tự không của mình đó. Thì như vậy trong cái câu phát ngôn vừa rồi đó, chính là sự phát ngôn của gì? Ngũ quẩn thôi. Thành ra như vậy phải tập nhận biết ngũ quẩn. Nếu không nhận biết ngũ quẩn thì nói làm suy nghĩ hành động đều là làm ở trong mộng, không thật mà không thấy được thôi. Thì như vậy vừa rồi chúng ta nói là theo như câu nói thấy là tưởng, lạnh là họ. Thấy là tưởng đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Cái thấy này nó đồng nghĩa với lại là sự rõ biết cái cảm họ đó, sự rõ biết, cho nên nó gọi là gì? Là thức. Cái chân là gì đúng không nè? Cái chân lúc này mới là tưởng nè. Cô Ngọc hiểu không? Khi mà mình thấy cái chân nó lạnh thì thực ra cái chân lúc này nó hiện ở trong cái đầu của mình á, chúng ta thấy đúng không? Và hình ảnh cái chân nó chập chờn trong đầu mình á, cái đó mới là tưởng đó. Và khi mà chúng ta nói thấy cái chân nó, tất nhiên là có sự rõ biết cái hình ảnh cái chân và rõ biết cái cảm giác. Hai cái sự rõ biết này nó kết hợp với nhau mới đưa ra cái ý hành trước mà mới ra cái khẩu hành. Khi chị phát biểu hình thành khẩu hành, nó nằm bên trong mình là ý hành. Chúng ta hiểu cái này không? Bây giờ anh vẫn ngồi ha. Anh vẫn ngồi, anh nhìn lên cái bàn của anh đi. Anh nhìn lên cái bàn, anh nhẹ nhàng. Lúc này bàn chân của anh có lạnh không? Không có lạnh hả? Bạn chân anh như thế nào? Ấm không? Không ấm hả? Bình thường không có cảm giác lạnh hả? Ừ. Rồi anh vẫn tiếp tục nhìn lên cái bàn đi. Và anh đang cảm nhận được bạn chân của mình đúng không? Đúng không? Mà có phải lúc này hình ảnh là bạn chân đang hiện lên trong anh không? Hình ảnh đó là cái gì? Tưởng. Và cái hình ảnh đó, chính cái hình ảnh đó mình mới phát biểu là tôi thấy là bạn chân của tôi bình thường. Cảm giác lòng bàn chân của anh đang hiện khởi đúng không? Hình ảnh lòng bàn chân đang hiện khởi đúng không? Và đang có sự rõ biết cảm giác và hình ảnh đó đúng không? Đang có sự rõ biết hình ảnh và cảm giác đó đúng không? Sự rõ biết đó là... Sự rõ biết đó là thức. Thức là gì? Là sự rõ biết cái cảm giác đó và cái hình ảnh đó đang chập chờn trong tâm mình. Như vậy thì cái thấy này nè, chúng ta hay nói là thấy, tức như là thấy cái gì? Thấy đây là thấy cái gì? Thấy đây là thấy cái hình ảnh của cái chân và cái cảm giác của cái chân đang hiện khởi. Và cái điều đó còn gọi là rõ biết hình ảnh của cái chân và cảm giác của cái chân. Và sự thấy này là thấy về tâm đó. Cho nên là chúng ta dùng cái thấy nội tâm như vậy đó, sự rõ biết như vậy được gọi là gì? Ý thức. Vậy trong một cái câu nói chúng ta nhìn ra được thọ tưởng hành thức chưa? Nhưng mà lúc mà khi phát biểu đó, chị còn lòn thêm một chữ nữa. Chữ gì ở đâu? Ai nói đó? Đúng rồi. Chị đã lòn cái chị vô. Như vậy bản ngã đã được lòng vào trong đây. Bản ngã đã được lòng vào trong đây. Bản ngã đã lòng vào trong đây qua cái nào mà bản ngã đã lòng luôn? Qua cái sắc hay qua cái thọ hay qua cái tưởng hay qua cái hành hay qua cái thức mà bản ngã nó lồng vô? Đúng rồi. Qua cái thức. Bắt đầu chúng ta đang từ từ thấy rõ chân tướng của bản thân mình. Như vậy bản ngã lồng vô là qua cái gì? Qua cái thức. Nếu mà có sắc mà không có thức có bản ngã không? Đâu có bản ngã. Do có thức có bản ngã sanh khởi. Vậy chúng ta rõ vấn đề này không? Ai rõ rồi giơ tay lên con đi. Rồi 1, 2, 3, 4. Vậy con mời 4 người này trình bày lại giùm con. Vậy con thử mời chúng ta trình bày lại câu này. Chị thấy cái chân nó lạnh. Chị thấy cái chân nó lạnh. Thì cái thấy thấy là cái đó là cái sự rõ biết, là cái thức, cái chân đó là cái hình, hình ảnh, thì là cái tưởng lạnh, là cái cảm giác, là cái thọ. Rồi trong đó có cái câu chị ở trong đó là cái ngã là trong đó, mà cái ngã đó nó bị khởi bởi vì có cái thức ở trong đó, do cái thức mà mình nó có cái ngã đó. Tôi quá xin nhận rằng chúng ta thử một người nữa nha. Dự hạn trình bày cái nhận thức cái của mình khi mới vô tới bây giờ, để rồi cô có thể cô phân tích dùm. Thì hồi trước khi vô đó, bị gì cảm thấy là sợ bị trễ, thật ra cứ hối hả lo sợ, rồi đi chơi nhanh nhanh để tới đây để mà dự cho việc với tất cả các bạn. Thì dự hạnh khi mà tới vô đây thì sau khi ngồi cái phút mà im lặng để có thì dự hạnh cảm thấy là không thể được thư giãn rồi nhẹ nhàng, thấy thoải mái lắm, rồi thì thấy vui nữa. Rồi tiếp tục học thì những cái phút sự nãy giờ thì cảm thấy như mình được cái tâm mình được thân tâm được an lạc vui. Đây, cháu ghi lại đúng cái lời cô nói không nha, nãy là cô nói là trước khi vô thì sợ bị trễ cho nên hối hả lo sợ. Đi nhanh để cho kịp đến lớp, tới nơi thì ngồi thì cô cảm nhận được cái sự yên ổn, yên lặng cho nên thân thể cảm thấy an lạc hơn. Rồi học nãy giờ thì cảm thấy an lạc, thấy vui. Theo những anh nghĩ là nhận rõ mình sợ trễ quá, mình đi cho nhanh để mà tới cho kịp. Thì tự nhiên thấy cái tim đập mạnh, thì có phải là do cái sự sợ trễ nó làm tim đập mạnh? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là mình mới trên cái bề mặt của cái vấn đề về tim đập mạnh thôi. Còn nếu mà phân tích, mình phân tích về ngũ uẩn á, phân tích về ngũ uẩn thì cái sợ đi trễ là cái gì? Họ rồi gì nữa? Cái gì? Tưởng. Tưởng như thế nào đó? Tưởng trễ. Tưởng trễ ra thế nào? Hình ảnh gì ở trong cái tưởng đó? Đúng rồi. Hình ảnh cái lớp học hiện ra trong tâm mình, với lại cái hình ảnh là người ta ngồi rồi mình chưa đến. À, thành ra cái sự sợ trễ là có cái tưởng khởi. Tưởng khởi nên sanh ra cái cảm giác sợ, và cảm giác nó dao động trong người, bức xúc, nó hối hả. Lúc đó theo cái tưởng mà lớp khởi kết hợp với cái ý hành là trễ. À, như vậy họ định hành lớp khởi. Và cái sự rõ biết những cái vấn đề đó là thức. Cái cảm giác, cái thọ, cái tưởng đó cho nên sanh ra cái chỗ là gì? Cái lo nghĩ đó nó thuộc về tâm, nó dẫn đến cái cảm giác thuộc về thân, nó là ra cái sự dao động, cái kích động của thân, cho nên cái tim nó đập mạnh, được gọi là thọ của tâm, nó ảnh hưởng làm sanh khởi ra cái thọ của thân. Cái sợ đi trễ hối hả lo sợ đó có ý hành không? Có ý hành suy nghĩ lẹ lên lẹ lên, sau đó cái hành động của thân là sao đi cho nhanh để kịp đến lớp. Rồi tới nơi cảm thấy cái sự yên lặng, ngồi hít thở lại thì thân thể thấy an tịnh, an lạc, đúng không? Thì như vậy khi mà chúng ta đến nơi ngồi yên rồi, thêm cái hơi thở thì có ổn định lên thân tâm. Thì thật ra thì trong cái sự trình bày của cô nãy giờ á, thì vẫn là chưa có thấy được năm uẩn. Nhưng mà trong khi cô ngồi mà cô nghe cháu chia sẻ mà cô cảm thấy được an lạc vui, là vì ngay cái thời điểm cháu chia sẻ cô có hiểu vấn đề. Phần nhiều khi cháu chia sẻ chúng ta hiểu lập tức ngay trên cái sự chia sẻ của cháu, nhưng khi rời cái sự chia sẻ của cháu ra, lập tức chúng ta cảm thấy là trở nên nó lộn xộn, vẫn chưa rõ ràng được, đúng không? Chúng ta bị cái đó nhiều lắm, đúng không? Vì sao cô ngồi cô nghe được cái sự chia sẻ của cháu, cô cảm thấy được cái sự an lạc, là vì trong mỗi lời cháu nói, mỗi lời cháu chia sẻ, cô được tiếp nhận cái lời đó bằng cái sự thấy biết rõ của tâm của mình, cho nên cô vui. Và sở dĩ sau đó chúng ta lại thất lạc trở lại những cái thấy biết của mình là vì sao? Có nghĩa là cháu nói tới đâu chúng ta hiểu tới đó, nhưng mà khi cháu mời nói trở lại, chúng ta trở nên nó giống như là cảm thấy nó lộn, nó rối lên, không rõ được, đúng không? Vì sao? Chúng ta vẫn đang có một cô này, nó có tiền thường xuyên. Đúng rồi đó, giỏi lắm. Và cái chính của nó là gì? Đúng là không tập thường xuyên, không thiền thường xuyên, không quán thường xuyên. Cái tập thường xuyên là cái quan trọng đó. Đó là một trong những lý do. Và cái lý do nặng và quan trọng nhất là gì? Là khi buông nó ra, buông cái lời của cháu ra, cắt cái sự nghe đó với lời cháu nói, thì lập tức là trạng thái tâm vô minh, tâm hỗn độn của mình khỏi liền. Thành ra chính vì vậy mà buông ra cái là thấy là như là chưa được học cái gì. Mặc dù học đó rất là nhiều, nhưng mà buông ra một cái, khi mà cháu dừng nói một cái, thì lập tức chúng ta thấy cả thấy tâm mình trở nên làm như sao thấy tôi không nhớ, không biết cái gì hết. Là vì sao? Cảm thấy vô minh quá nhiều. Khi buông những lời nghe trực tiếp này, vô minh xâm chiếm trở lại và chiếm mất tâm, cảm thấy tâm trở nên rối loạn như trước. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta đòi hỏi chúng ta là gì? Đúng rồi, tu phải tập, học phải hành. Mà chúng ta không hành, thì cháu ngồi chia sẻ như vậy cho đến trọn đời cũng thành ra chúng ta nhớ chúng ta phải thực hành. Khi giai đoạn đầu chúng ta thực hành đó, có thể nó khó khăn, chúng ta thấy nó lộn xộn không ra gì hết, nhưng mà chúng ta thực hành rồi, chúng ta trình bày, chúng ta hỏi trở lại cái người chia sẻ đó để người ta giải thích cho mình. Phải làm như vậy thì từ từ chúng ta mới cái trí đó nó sáng lên từ từ, cái vô minh mới được chúng ta đẩy được từ từ, tẩy được từ từ. Mà chúng ta học và chúng ta không hành nữa, mà cái vô minh đó Phật nói là một cái vật rất là to lớn trong cái tâm của mình. Mà bây giờ cái việc học như vậy là chúng ta tiếp xúc với lại một chút xíu ánh sáng của trí tuệ. Mà ánh sáng nó mới lôi được cái chút xíu như vậy thôi, vô minh nó to và căn nhà này chúng ta nghĩ là sao? Thành ra khi buông ra một cái mà cháu dừng ra là một cái, chúng ta lớp này vừa chấm dứt tiếng chuông cái, chúng ta trở về liền trong vô minh. Mà khi hỏi gì trở lại cái là chúng ta không biết. Mà ngay cả khi cháu ngồi đây, cháu nói tới đâu chúng ta hiểu tới đó, mà khi mời trình bày trở lại một cái là chúng ta rơi vào trở lại trong vô minh. Nó kinh như vậy đó. Tại vì sao? Trạng thái tâm vô minh là trạng thái tâm si ác, trạng thái tâm vừa dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu của mình. Những cái nhiễm trong tâm mình nó quá nhiều, nước nó quá đen, nước nó quá đen, nước nó quá gọi là bẩn trong cái nội tâm đi. Bây giờ một chút xíu cái xà bông nhỏ vào trong này, nó làm sao rửa sạch được cái nội tâm này? Thành ra chúng ta phải dùng, phải tu tập, phải tích tụ những cái miếng xà bông từ từ từ từ vô, rồi chúng ta làm vệ sinh cái nội tâm của mình. Thành ra chính vì để trong sự thực hành rất là cần thiết. Cho mời chúng ta qua cái câu nói này, thử nhận diện trở lại năng lượng trong cái đó như thế nào, để cho tự thân mình thấy cái vấn đề đó. Cái cảm giác cái chân lạnh, mình thấy cái chân lạnh, tức là mình là có cái tưởng mà mình thấy cái chân lạnh. Cái lạnh, cái cảm giác lạnh đó, nó làm vừa cảm thọ mà vừa có cái nhận biết rõ cái lạnh đó, thì mình là có cái thức rồi. Thành ra thì mình cũng dễ như thế. Thì cái sự rõ biết cái lạnh đó là cái thức rồi. Cái lạnh đó là cái gì? Cái lạnh đó là cái gì? Cái cảm thọ. Đúng rồi. Rồi cái hình ảnh cái chân đó. Cái chân đó là hiện tượng. Đúng rồi đó. Rồi đúng rồi đó. Là cô cũng có một cái sự nhận hiểu cũng khá tốt rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái lời của chị này nói lúc nãy. Cảm giác cái lưng dựa vào thành ghế, cái này là cái gì? Cái lưng dựa vào thành ghế. Nó là từ từ đi, cái lưng dựa được không? Gửi được cái gì? Thân thức. Thân thức. Thân thức. Sự rõ biết được cái lưng đang dựa vào thành ghế, cái sự xúc chạm của hai cái lưng và cái ghế đó, sự rõ biết cái đó là thân thức. Trong cái thân thức đó như vậy là có mấy pháp rồi, có thân nè, có xúc nè, có thân thức đúng hay không? Nên sân khởi ra cái cảm giác đó đúng không? Có cái cảm giác đó đúng hay không? Cảm giác đó là họ. Chúng ta hiểu rõ không? Như vậy thức vừa rồi là gì? Rõ rõ biết rồi, cái sự xúc chạm đó, rõ biết cái sự xúc chạm giữa lưng và thạch ghế, cái đó là thân thức. Rồi bây giờ rõ biết cảm giác của cái lưng dựa vào thạch ghế là cái gì? Thì chúng ta phân biệt được hai thức chưa? Hai thức nha, lúc này có hai thức nha, là ý thức, là sự rõ biết cái cảm giác đó, và cái sự rõ biết cái lưng dựa vào thành ghế đó, cái đó là thân thức. Cái sự biết đó là thân thức. Biết là biết cái gì? Biết đang có sự xúc chạm giữa lưng và thành ghế. Phân biệt được hai pháp không? Bây giờ gần hết giờ luôn, mà chúng ta dừng lại và chúng ta quay về trong hơi thở, miệng thầm niệm Phật, sau đó cho không biết trong buổi như thế nào đúng không? Hồi nãy là khi mà chúng ta quay về với hơi thở, theo dõi hơi thở rõ biết trong buổi, cái sự nhận diện đó là nhận diện trong buổi trong lúc ngồi thiền đó. Nhưng mà mới có một phần thôi, một bài thôi mà vẫn chưa phân tích hết, mà cha sợ chúng ta không kịp giờ, thì cha thử mời chúng ta thêm thực hành cái là trong khi ngồi mà có sự niệm Phật diễn ra thì năm cũng như thế nào của cũng có. Rồi, cũng mời thầy chúng ta nói vừa rồi trong khi niệm Phật, âm thầm trong cái sự niệm Phật đó, chúng ta có thấy được tâm buồn như thế nào? Dạ, dạ. Thì mình bắt đầu niệm Phật, vô là niệm Phật. Niệm Phật không thấy cái Phật, thấy Phật, thấy cái Phật. Nó không tổn tạc lại cái gì? Ba, tự niệm Phật. Xong xuống đi nghe, kinh. Sáng phải sáng là trên, nghĩ tới tạo mẹ tới sáng. Nghĩ tới gì? Nên bạn đậu đi đọc kinh nha. Không biết lắm, mình ngồi đây mình đang học thêm. Rồi, mời thêm một người nữa. Nhìn dù là niệm Phật, A Di Đà Phật. Cái chữ tên A Di Đà Phật thôi. Rồi, chỉ có hơi thở, thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Thì mình nói thật, mình đi tụng niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm, niệm, niệm. Họ cái nghĩ tới cái hơi giận, nó nghe hơi thở, xong cái nghe tụng kinh trên đầu, cái trống, mình nghe trống, mình thấy niệm Phật tiếp, với lại hơi thở, thấy ba cái đó thôi. Hay là chưa, không thấy nữ quẩn, chưa thấy, không biết làm sao, tôi thấy nó niệm Phật, nghe trống với lại hơi thở. Còn mình thì đang nghĩ, đang học thiền với vô học thử. Dạ rồi, thêm một vị nữa đi. Vừa rồi trong cái niệm Phật thêm một vị nào đó trình bày nữa. Niệm Phật thì tôi nghĩ tới cái Phật là một. Thứ hai là nghe cái tiếng chua, nghe cái tiếng trong tiếng động ở xung quanh. Mà sao nữa cô? À, chỉ có thế. Cô nghĩ tới Phật. Dạ, nghĩ tới Phật đang ngồi trên cái cỏ sen. Phật nào cô nghĩ? Dạ, còn gì nữa không cô? Để được tốt quá. Cô có suy nghĩ thêm gì nữa không? Dạ, tốt lắm. Rồi, còn vậy nữa. Chị, dạ, cô mời cô. Khi mà điện thoại vừa nghe tiếng chuông của cô thì cái tâm nó lắng xuống, nó từ từ lắng xuống và bắt đầu niệm Phật. Thì niệm một lúc thì cảm thấy như là mình thấy cái chữ niệm Phật nó ở trong tâm trí mình, thấy hình ảnh nữa, thì cái tâm nó gián đoạn một hồi, cũng nghe những cái tiếng chung quanh nhưng mà mình không có để ý, mình chú tâm mình cứ để cho cái tâm nó lắng xuống, thì cảm thấy như nó thư giãn, nó nhẹ nhàng đi. Rồi mới vừa được một chút như vậy đó thì cô bấm tiếng chuông lên thì làm cho mình tỉnh, mình trở về với cái hiện tại. Rồi, như vậy chúng ta có được bốn cái ví dụ ha. Thứ nhất là khi niệm Phật cái là thấy hình ảnh ba vị Phật hiện ra, đúng hay không? Như vậy thì cái lúc đó nó là đang niệm Phật là cái gì? Là cái nhớ tưởng. Chính là hành. Ngồi đây niệm Phật như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Hành đó là gì? Ý hành. Sự niệm Phật đó chính là ý hành. Đó là ý đang hành đó. Và ý đó không phải là ý bấn loạn, mà là ý đang hành, ý đang hoạt động. Như vậy thì trong khi ý đang hành thì sao? Tâm bị đè lại sao? Bị nghe tiếng động nó làm cho chúng nó đánh lạc xuống ta. Nghe tiếng động ở trên là tâm động, chạy theo trên. Nhưng mà đầu tiên hết của vị đề là gì? Niệm Phật A Di Đà, thấy ba tượng Phật, như vậy là sao? Ý đang hành, tưởng đang hoạt động. Và tưởng này là tưởng gì? Tưởng về hình tượng của ba vị Phật đó. Mà hình tượng ba vị Phật đó đâu? Do đã nhìn thấy ra ngoài rồi. Thành ra bây giờ cứ niệm Phật đó là cái những cái hình ảnh đó, nó cứ chập chờn chờn đầu thôi. Thành ra là tưởng hoạt động, hành hoạt động trong lúc đó. Tiếp theo nữa, nghe tụng kinh ở trên rồi nghĩ đến bạn đạo đang tụng kinh ở trên, là đang vừa tưởng vừa hành. Tưởng về hình tượng Phật, vừa hành là ý đang niệm cái câu niệm Phật, thì sao lại nghe cái câu tụng trên ở trên? Cho nên là chị nói là đúng là gì? Dĩ thức. Nghe cái lời tụng kinh ở trên, cái tiếng tụng kinh ở trên được gọi là gì? Âm thanh. Do có lỗ tai có âm thanh sanh ra cái sự nghe đó. Và khi nghe đó như vậy thì vị này không có sự tu tập về tâm, cho nên tâm lập tức trọi chạy lên trên đó liền chơi rồi. Mà tâm như vậy là chưa có sự tu tập về tâm, cho nên là tâm không kiềm hãm được, và tâm không biết cần phải an trú ở đâu. Nghe cái gì thì chạy theo cái đó. Đó là tâm thường hay là sao? Động theo sáu trần. Nghe thanh chạy liền. Và khi nghe thanh ở phía trên thì sao? Thì lập tức cái gì hiện khởi đó với vị này? Do như cô lô tai có âm thanh và có sự nghe âm thanh đó rồi thì vị này khởi lên cái gì? Tưởng nó sinh khởi do duyên gì? Do duyên xúc. Do duyên hình thành của ba pháp là cái gì? Nhĩ, âm thanh và thức. Ba pháp này hình thành cho nên gọi là gì? Xúc hình thành. Xúc là sao? Cái sự giao thoa của cái việc nghe nó đang diễn ra. Sự giao thoa của cái nghe và âm thanh nó đang diễn ra, trong cái sự giao thoa đó là xúc đó. Và trong cái xúc đó thì sao? Tưởng lập tức hiện khởi. Bạn đạo như vậy thì lúc đó là bị đầy có hình ảnh của gì? Chính thức cái cảnh đó là gì? Vừa thấy người ở trên đó mà vừa thấy cảnh ở trên đó, đúng không? Như vậy lúc đó là bị đầy sao? Cái tưởng về ba việc tưởng Phật hồi nãy còn không? Bây giờ tới tưởng đi. Tưởng cảnh trên hiện ra, tâm đi vô hí. Nhưng mày tưởng ba tưởng Phật mất tiêu rồi, diệt rồi. Bây giờ là tới cái tưởng sao? Bạn ngồi trên. Khi tưởng bạn ngồi trên đó thì tiếp tục là trong cái tưởng này thì pháp gì lại hiện khởi? Còn mình thì đang học thiền. Thì như vậy là sao? Lúc đó là cái gì sinh khởi? Tưởng hành hoạt động. Như vậy thì trong khi mà nghe âm thanh đó thì trong cái xúc chạm, cái giao thoa giữa cái sự biết đó, cái sự biết về âm thanh đó, thì sao bị này sinh tưởng với hành hoạt động. Thì cái hành này lúc này hoạt động thì cái câu Nam Mô Di Đà Phật còn không? hết rồi. Chúng ta thấy rõ pháp không? Như vậy trong khi vị đó đang tưởng về cảnh ở trên đó là nghĩ, chúng ta ngồi trên từ tụng kinh, mình thì ngồi dưới này thì không biết được có khởi nghĩ gì thêm nữa. Thì như vậy cái suy nghĩ đó khởi lên thì cái lời nói niệm Phật trong vị này còn không? Còn không? Có khi nó còn, có khi nó còn, có khi nó hết. Nó còn mà nó hết là khi nào? Mà cháu nghĩ lúc nãy là hết là tại vì cái thời gian nó cho thực hành rất là ngắn, cho nên trạng thái tâm nó còn ảnh chịu ảnh hưởng cái sự tỉnh thức trong khi mà cháu nói trước cái giai đoạn đó. Trạng thái tâm mê chưa có nhiều, nhưng mà nếu ngồi một mình mà niệm Phật một hơi thì bảo đảm là vừa niệm Phật vừa suy nghĩ luôn được. Lúc đó nó có tới hai cái dòng hành, chứ không phải một dòng hành. Môi gì là Phật mà lại vừa có một cái suy nghĩ âm thầm bên cạnh đó là đi nói chuyện với ai đó không biết là nha. Đúng không? Như vậy mà cái lúc đó là gì? Trạng thái tâm mê nhiều rồi, câu này mê chưa nhiều, cho nên cái hành đi khởi thì cái hành ở dưới này mất. Chúng ta nhận diện được pháp chưa? Thành ra trong khi niệm Phật có cần rõ biết nhau quẩn không? Rất là cần, rất là cần rõ, rõ biết năm quẩn. Giờ rõ biết năm quẩn mới không phân tâm. Niệm Phật mà rõ biết năm quẩn thì biết là đang ý đang thành tâm hướng về cái vấn đề niệm Phật, thì niệm tới đâu vừa rõ biết tới đó. Nếu mà chỉ tới nhớ niệm Phật thôi, hình ảnh của Phật chiếm hết tâm thì gọi là gì? Gọi là gì? Tưởng chiếm toàn tâm. Nếu mà cái sự niệm Phật mà chỉ có thấy hình Phật không là tưởng đã xâm nhập trong tâm và chiếm hết trong tâm. Và thành ra lúc đó phải có sự tỉnh giác rõ biết. Còn mà không, mà nếu mà cái tưởng mạnh quá thì sẽ dễ bị phía ngoài người ta lợi dụng xâm nhập, dễ bị có những người mà tưởng mạnh quá là nguy hiểm nha. Nguy hiểm nha, không phải là tốt đâu. Thành ra niệm Phật đòi hỏi phải chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy chúng ta đã thấy được đâu cũng hoạt động như thế nào trong cái sự niệm Phật của mình. Và trong khi mình ngồi niệm Phật thì trạng thái tâm đòi hỏi của mình là phải nhất thiết và có sự tỉnh giác, có sự tỉnh giác và có sự rõ biết như vậy. Và đừng để cho cái tưởng hoạt động quá mạnh, tại vì những hình tượng Phật phía ngoài là mình đã thấy rồi. Và bây giờ hiện khởi lên trong tâm mình phải nhận diện được đó là tưởng, phải biết đó là tưởng. Và đừng để cho cái tưởng đó xâm chiếm hết tâm mà mất cái thức là tiêu. Cho nên phải có thức rõ biết là đang có tưởng hiện khởi. Sau đó mình cảm thấy trống rỗng và chỉ thấy Phật thôi, cảm thấy trống rỗng, thì đúng là lúc đó là có về cái thọ. Và lúc này chỉ thấy Phật thôi là tất nhiên lúc này là đã về lại được, tất nhiên là buông cái thọ tưởng phía trên về lại dưới đó. Thì như vậy lúc này chỉ thấy Phật thôi, thì trong tâm vị này lúc này có gì? Có tưởng, có tưởng hiện khởi. Ta nhớ rõ hay không? Cần phải nhận diện cho rõ về năm quẩn trước cái đã. Nhận diện được mình làm cái gì nó cũng chắc chắn, mà không nhận diện được mình làm cái gì nó cũng tà. Hãy nhớ như vậy đó ha. Tới trong cái phần của chị đi qua là niệm Phật và chỉ có chữ Phật thôi, thấy hơi thở. Thì sau đó thì chị này không có muốn tiếp tục thêm cái chỗ thấy hơi thở, chị này dừng cái chỗ thấy hơi thở để trở về việc niệm Phật được hay không. Rồi sau đó lại thấy hơi thở, tất nhiên là hình ảnh hơi thở lại chen vào cái niệm Phật làm cho thấy hơi thở tiếp. Và nghe cái tụng kinh trên lầu, thấy nhất niệm Phật là gì? Rồi là đó là gì? Đúng rồi, là ý hành, là tâm hành, là ý là hoạt động đó. Chỉ có chữ Phật thôi là gì? Tưởng như thế nào? Về cái chữ đó thôi. Cái vị này trong khi niệm Phật thì sao? Hình ảnh ba cái tượng Phật chập chờn đầu đúng không con? Vị này khi niệm Phật thì sao? Hình ảnh mấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là bốn chữ A Di Đà Phật thì nó hiện chập chờn đầu này. Thì đối với cái vị này là vị này ý hành kết hợp với lại cái tưởng về chữ. Vị này là ý hành kết hợp với tưởng về tượng. Chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy lúc đó là vị này là đang như thế nào? Đang hành với tưởng. Và thức là cái sự rõ biết về cái vấn đề đó. Trạng thái họ của chị lúc đó như thế nào? Trong khi niệm Phật vị này không có nhắc đến họ, cho nên vị này không có thấy được cảm giác cái lúc đó của mình như thế nào. Và trong khi đang niệm Phật như vậy đó, Rồi thấy hơi thở là sao? Tưởng gì? Tưởng về hơi thở, tưởng này nó làm như thế nào? Cái tưởng nào bị mất rồi? Tưởng niệm Phật mất. Đúng rồi, cái tưởng về những ai như là Phật mất rồi mà cái tưởng hơi thở nó chen vào. Như vậy lúc đó bị này gọi là cái gì? Tưởng hai là mê tưởng. Bị này gọi là cái gì? Thất niệm. Đối với vị này là thất niệm. Tại vì cái niệm đối với vị này là vị này muốn cho cái hình ảnh của chữ A Di Đà Phật nó liên tục, nhưng mà vị này giữ không được, và cái hình ảnh của hơi thở nó chen vào làm cho vị này thất niệm. Cái sự đối với tưởng hơi thở đó không phải là chánh niệm mà là thất niệm, tại vị này không có chủ niệm trong cái vấn đề đó. Cái tưởng về hơi thở tại sao nó hiện khởi? Tại trước đó mình đã có mấy lần chú tâm cái hơi thở đó. Cái đó nó trở lại. Tất nhiên là sao? Là cái việc đó là trước đó đã có cái sự lên thực tập về vấn đề đó thì bây giờ trở lại. Điều thứ nhất, điều thứ hai đó là do cái sự vận hành về hơi thở trong thân á. Đó là một pháp thực có trong hiện tại, cho nên nó rất dễ dàng sanh khởi. Như vậy lúc đó là vị này có hai tưởng, là tưởng về những A Di Đà và tưởng về hơi thở. Mà hãy đối với vị này tưởng hơi thở thì khởi cái là vị này sao? Vị này không giữ được cái chủ ý của mình mà muốn. Thì đó là như vậy là sao? Hành và tưởng hoạt động như vị này, nhưng mà chị không nhận diện được cảm giác thì chị trong lúc niệm Phật là gì? Có những cảm giác trong khi niệm Phật, cảm giác người nó thấy thích thú, khoan khoái. Chẳng hạn như là trong khi niệm cảm giác thấy người nó bình thường, hay là trong khi niệm cảm giác thấy người nó trơ ra trong cái công niệm, nó không cảm giác được gì. Phải nhận diện những cái dòng cảm giác đó. Và đối với những cái dòng thích thú khoan khoái thêm sự ngân nga của lời niệm Phật, phải nhận biết. Nhận biết đó là gì? Là ái. Khi mình nghe cái âm thanh đó, mình ái, mình khoái, mình thích, phải nhận diện được cái đó. Và cái ái nó có tốt không? Có nên nuôi dưỡng không? Cái ái nó khởi rồi thì sẽ có những cái ái khác khởi. Mà một khi ái khởi được thì cái gì khởi được? Sân khởi được. Một khi ái khởi mình không kiềm chế được thì cái gì khởi mình không kiềm chế được? Sân. Cái ghét á, ái ố, cái ái khởi mà mình để cho nó dẫn mình đi du dương trong cái lời đó, thì khi nào cái ghét khởi lên mình cũng sẽ bị nó dẫn dắt đi luôn. Thành ra cái sự tu là để đi đến cái chỗ là tỉnh giác, thấy được thân tâm và nhiếp phục con người của mình, không buông lỏng trong cái chỗ là thương ghét ái ố đó. Chúng ta nhớ rõ ha. Và tới cái vấn đề của cô thì niệm Phật và nghĩ tới Phật đang ngồi trên tòa sen, thì có tưởng không? Tưởng như thế nào? Chúng ta phải biết đó là tưởng ha. Và cái việc niệm Phật đó là gì? Đúng rồi, đó chính là ý hành đó. Cô phải nhận diện việc trong cuộc hoạt động như thế nào trong cái việc niệm Phật đó của mình. Thật ra trong khi chúng ta làm những bất cứ một hành động nào về tâm hành, thân hành hay khẩu hành đều là sự vận hành hoạt động của năm quận thôi, đâu có cái gì khác ngoài năm quận. Niệm Phật cũng là năm quận niệm Phật, ngồi thiền là năm quận ngồi thiền. Phải nhìn nhận diện được năm quận ta niệm Phật như thế nào trong vấn đề đó, năm quận ta ngồi thiền như thế nào trong vấn đề đó, để biết được nó. Nhờ biết được nó mà có trí về nó và mới đạt được đến cái chỗ là nhìn chánh kiến của cái sự tu học và giải thoát. Còn mà không thì cứ lòng vòng ở trong năm quận hoạt động cái này cái nỗi kia mà biết sinh mình không, nhưng mà tất cả đều là sự vận hành hoạt động của năm quận thôi. Chúng ta ở chỗ này ha. Sau đó là có cái sự nghe tiếng chuông, nghe cái tiếng động xung quanh. Sự nghe đó là cái gì? Dễ thức. Đúng rồi. Như vậy là trong cái điện hành của cô hồi nãy là khá tốt, là trạng thái tâm cô có cái trạng thái tâm cô không có bị dao động nhiều. Tại sao thì cô có Phật là biết không có tâm dao động nhiều sau cái lời khai? Tại vì trong cô khi cô kể theo như cái lời này của cô á, là thứ nhất là cô niệm Phật nghĩ tới Phật đang ngồi trên tòa sen mà nghe tiếng chuông tiếng đọc xung quanh, và à, đúng rồi, cô chỉ có những cái vấn đề này thôi. Ngoài ra cô không có khởi thêm cái suy nghĩ nào khác, cái tư tưởng nào khác chen vô để phá tan cái vấn đề này của cô. Thật ra là cái trạng thái tâm cô là không có bị nhiều cái sự gọi là loạn động phía bên trong. Tiếng động xung quanh đó là loạn động. Không, vị này nghe cái tiếng chuông, cái tiếng động xung quanh thôi. Nhưng mà trong nghe đó, nếu vị này nó nghe tiếng chuông, nó ủa Ồ, chuông ơi, chuông reo rồi, thế là nghe cái động đó. Ủa, ai đang tụng kinh trên lầu vậy? Đó là đã là động. Đã dạy theo rồi, vị này chỉ nghe thôi. À, chúng ta hiểu rõ cái này ha. À, như vậy là rất tốt. Rồi, tới cái chỗ là cái vị cuối là nghe chuông tâm lắng xuống và bắt đầu niệm Phật. À, thì vị này có cái chỗ là khi nghe tiếng chuông thì vị này có rõ biết được trạng thái tâm mình có cái sự lắng dịu xuống. À, và sau đó bắt đầu niệm Phật, hình ảnh của Phật và chữ Nam Mô hiện ra trong tâm, đúng không cô? Như vậy lúc này là vị này như thế nào? Lúc này có tưởng không? Tưởng gì? Rồi tưởng gì nữa? Hình ảnh của Phật hiện ra với lại cái chữ Nam Mô. Như vậy là trong cô là đang có cái hình ảnh Phật ở trên chữ Nam Mô ở dưới hay là chữ Nam Mô ở trên hình ảnh ở dưới? Hình ảnh ở trên cái chữ ở dưới. Phải nhận diện cho rõ cái sự vận hành của cái tưởng đó. Hình ảnh chính vì vậy mà chúng ta thấy sao? 1, 2, 3, 4 trong 4 người niệm Phật thì giống nhau không? Không giống nhau. Thành ra trong khi niệm Phật như vậy thì mình cầm rõ biết là tưởng và hành của cô đã hoạt động. Nghe tiếng chuông tâm lắng xuống, bắt đầu niệm Phật. Cái lời niệm Phật ẩm hợp ở trong lòng đó là ý hành. Chúng ta nhớ nha, nghe tiếng chuông tâm lắng xuống là cái gì? Tâm lắng xuống là cái gì? Đúng rồi, nhận diện được chưa? Tại sao vị này biết tâm lắng xuống? Là vì vị này thấy cảm giác trong người đang dịu xuống, nhẹ xuống, dễ chịu xuống. Qua cái cảm giác đó vị này không biết gọi là thọ, vị này gọi là tâm. Như vậy là chúng ta đã biết được là cái sự lắng xuống này chính là cái cảm giác đó đó. Cảm giác trong người mình đã thấy rõ rồi ha. Thấy tâm nhẹ nhàng, thanh thản, thư thái là cái gì? Đúng rồi, như vậy vị này có lạc thọ nằm trong đó. Như vậy là chúng ta đã tập thực hành được, nhận diện được 4 cái trường hợp và niệm Phật rồi ha. Xin chúng ta dành một chút xíu thời gian nghe tiếng chuông và thọ hướng ha.